Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 515 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 514 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Hiền Đặng, bạn Mỹ Tiên và bạn Bảo Ly các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về và kể lại một câu chuyện do chính ba của bạn đã trải qua cách đây cũng đã mấy năm trước rồi. Quê của bạn nữ này là ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Bạn kể rằng đó là cách đây mấy năm trước thì gia đình của bạn có tổ chức đi núi Bà Châu Đốc để mà đi chùa Bà. Thì do là dự định sẽ đi lúc 3 giờ sáng, cho nên đó là mọi người á là bàn với nhau là phải tập trung ở tại nhà bạn là khoảng 2 giờ, 1 giờ mấy 2 giờ hoặc là chậm lắm là 2 giờ rưỡi để mà xuất phát đi. Nhưng mà mọi người á thì ai cũng gần gần đó hết, chỉ có duy nhất một người dì. Dì này là dì ruột của bạn luôn, dì thứ bảy. Nhà của dì á là cách nhà bạn 10 cây số lận. Cho nên đó là dì á thì lại bị bệnh nữa. Cho nên đó là mẹ của bạn á, là lúc tầm khoảng chừng 10 giờ á, là mẹ có nhờ ba để mà ba đi rước dì giùm. Thì lúc đó là ba do dự ba không đi. Tại vì từ cái khoảng đường á, là từ nhà bạn mà tới nhà dì á, là có một cái đoạn đi ngang qua á, là những cái vuông tôm người ta nuôi tôm á. Mà những cái đoạn này á, là hầu như vắng tanh, không có nhà dân luôn các bạn. Rất là vắng mà cây cối rất là tùm. Cho nên đó là ba cũng ngại, ba mới nói hả là cái đoạn đó vắng quá, ba không muốn đi vậy đó. Thì mẹ mới nói thôi kệ anh, ráng anh đi giùm đi, tại vì á là con Bảy nó bị bệnh rồi hả, là gia đình cũng nghèo nữa, thì để cho nó đi á, nó lên nó cầu khẩn bà cho nó mau hết bệnh rồi gia đình làm ăn lên. Thì lúc đó là ba cũng bấm bụng ba đi các bạn. Thì khi mà ba đi á, ba rước về xong á là tầm khoảng hơn 2 tiếng á là ba về. Mà khi mà ba về á, ba bước vô nhà ba nói với mẹ bạn á là dẹp nha, lần này á là đi là cuối cùng nha, mai mốt tôi không có đi đêm vậy đâu, trời ơi thấy ghê quá. Thì khi mà nghe ba nói vậy á thì mẹ mới quay lại, mẹ hỏi dì Bảy, ủa Dân cái gì vậy Dân, sao tự nhiên anh mày nói gì kỳ vậy? Thì dì Bảy mới nói rằng á là ảnh gặp ma chị ơi. Thì mẹ mới hết hồn, mẹ nói ủa gặp ma là sao, gặp ở đâu? Thì dì mới nói là trời ơi, thì ảnh hả là đi từ cái đoạn mà từ nhà bạn á cho tới cái đoạn nhà dì mới nãy Thi nói là đi qua những cái vuông tôm rất là lớn. Thì khi mà ảnh tới cái đoạn đường đó nó vắng lắm, thì ảnh cũng hơi giống như là hơi sợ các bạn. Thì tự nhiên á là thấy có cái ánh đèn, cho nên nó là anh mới nghĩ rằng á là xe của người ta có người rồi, thành ra là ảnh cũng an tâm. Nhưng khi càng tới gần cái ánh đèn đó đó thì thấy đó là một đứa bé. Mà đứa bé này á, là từ khoảng chừng học tiểu học đổ xuống thôi, nó không có lớn hơn đâu, nhỏ xíu à, mà mặc nguyên một cái bộ đồ thun, mà nguyên từ cái trên tóc của nó rồi bộ đồ của nó là ướt sũng luôn, nước chảy nhiễu nhiễu nhiễu vậy đó. Mà nó cầm trên tay cái đèn pin nó soi lên hả, là giống như là soi trên cây á các bạn. Thì khi mà ba nhìn thấy cô bé này á là người của ba lạnh toát hết, người lạnh nhưng mà lại đổ mồ hôi, nguyên cái đường sống lưng của ba rất lạnh nhưng mà ba lại bị đổ mồ hôi nha. Cho tới khi mà đi ngang qua nó rồi nhìn thấy nó kỹ á thì thấy cái gương mặt của nó rất là ghê, trời ba sợ quá, thành ra là ba chạy lẹ lẹ lẹ để mà tới nhà dì. Cho tới khi mà dì đi ra rồi mặt mày ba xanh lè luôn, thì hả là dì mới hỏi ủa anh bị gì vậy, thì ba mới nói rằng á là tao mới vừa thấy một cái con nhỏ con nít. Trời ơi, nó nhỏ xíu à, mà giờ đó là cũng đã hả 10 giờ mấy 11 giờ đêm rồi. Thì ai mà cho con nít mà ra đường giờ đó, mà cái đoạn đó là không có nhà dân nha các bạn, chỉ là những cái vuông tôm với lại cây cối rất là nhiều. Thì khi mà nghe ba nói vậy á thì dì Bảy mới nói rằng á là rồi ba gặp cái con bé nó mất cách đây cũng khoảng gần 10 năm. Là hả hên cho anh á là nó không có ra đường, nó chặn xe anh. chứ hả, là có nhiều người á là người ta đi hả là vung tôm đi coi tôm rồi đó, rồi hoặc là đi đêm hoặc là đi sáng sớm quá thì sẽ thấy con bé này, mà khi thấy nó thì nó cũng không có nhét gì đâu, nó chỉ để cho người ta thấy, hoặc là nó ra hả nó chặn đầu xe người ta các bạn, rồi tới khi mà nhìn cái gương mặt của nó người ta sợ người ta chạy. Thì khi mà kể lại cho mẹ nghe thì mẹ mới hỏi rằng á là có phải cái con bé mà cách đây là gần 10 năm trước nó bị giết hay không. Thì con bé này nó bị giết vậy nè các bạn, là hôm đó con bé này tên là bé Tuyền, và bình thường á là nó có một cái cô bạn hả là học cùng lớp rất là thân mà chơi chung với sớm nữa, là cô bé nó tên là Xíu, mà hai đứa này bình thường là khi mà đi học về hoặc là sáng đi học á là đi chung không à. Thì hôm đó là tan trường về á là tầm khoảng 4:30 thì hai đứa đi về, đi ngang qua những cái vuông tôm đó đó, thì có một cái cô, mà cái cô này cũng ở trong xóm của nó luôn, cũng trong xóm là cũng biết luôn á. Mà khi mà cái cô này nhào ra bóp cổ con bé Tuyền này nè, thì khi bóp á là có người đi ngang nữa, thì người ta thấy hỏi mày làm gì vậy, thì cô này nói giỡn thôi mà, giỡn thôi mà. Nhưng mà lúc này hai đứa bé này nó sợ quá các bạn, cho nên nó là nó không có dám la gì hết. Khi mà người kia thấy là bình thường, thành ra người kia chạy đi, thì ở đây cái con nhỏ này nó bóp cổ, nó bóp cổ hả là nó để nó kêu đưa cái đầu bông với lại cái sợi dây chuyền vàng á, là kêu đưa cho nó cướp tài sản các bạn. Thì cái lúc mà nó bóp cổ là con bé Xíu nó sợ lắm, nó đứng nó hớ mà nó muốn la mà nó không dám la, tại vì hả con nhỏ này nói mày la là tao giết mày luôn. Thì sau một hồi vùng vẫy là con bé Tuyền nó chết, thì con bé Xíu nó bỏ nó chạy. Thì ở đây á là con nhỏ này giết xong rồi lột vàng ha, rồi nhét xác của bé này á là vô giống như là ở phía xa thì nó có dừa nước á các bạn, rồi có nước sình rồi đó, thì nó nhét cái xác xuống sình, nó giục cái cặp vô trong lùm cây. Thì khi mà con bé Xíu nó chạy về tới gần sớm rồi, gần một cây số, nó quá mệt, với lại là cái tinh thần của nó sợ, nó nhìn thấy người ta giết bạn nó vậy đó, cho nên nó là tinh thần của nó sợ quá, thành ra là nó ngất nó xỉu. Thì những người dân trong xóm mới thấy, mới hè nhau rinh nó về nhà, cho tới khi nó tỉnh dậy á là coi như nó hoảng loạn luôn các bạn, mọi người xúm lại rất là đông hỏi có chuyện gì vậy con, chuyện gì vậy. Nhưng mà lúc đó nó chưa có nói được. Thì riêng gia đình bên con bé Tuyền á thì thấy rằng á là giờ đó cũng đã gần 6 giờ chiều rồi mà con mình vẫn chưa đi học về, cho nên nó là mới đi kiếm, mà nhớ lại rằng á là nó chơi thân với bé Xíu này, thì thành ra hả là đi qua nhà bé Xíu để kiếm. Thì khi qua thì thấy hả là người dân trong xóm hả là đang bu rất là đông, và khi mà vừa thấy mẹ con bé Tuyền á là con bé Xíu nó nói hả là cô ơi, cô đi kiếm bạn Tuyền đi, bạn Tuyền bị người ta bóp cổ cô ơi. Thì khi mà ba mẹ của hả là em Tuyền này nghe vậy á là hết hồn liền, chạy ra kiếm con mình các bạn, nhưng mà kiếm không được hả là chỉ thấy cái cặp nó nằm ở trong lùm cây thôi, cho nên nó là cũng có báo công an Vĩnh Thuận xuống để mà tìm. Cho tới khi tìm được rồi á thì bé đã mất rồi, và được vùi xác ở ngay chỗ hả là cái vũng nước, ngay chỗ nguyên cái bụi mà dừa nước á các bạn. Thì khi mà hả là tìm được xác xong rồi bắt được hung thủ á, là có đem cái cô gái này á là ra xử mà gọi là công khai á, thì người ta đến coi rất là đông. Thì tòa hỏi á thì cô gái này á là nó khai rằng á là do là nó bị nghiện nghiện ma túy các bạn, mà nó đi lên trên Sài Gòn làm công nhân, xong rồi á là bị vướng vô chơi chung với bạn bè đó, vướng vô nghiện ngập. Thì khi mà nghiện như vậy á là làm đâu có đủ, gọi là hả đâu có đủ hít thuốc đâu, cho nên nó là phải gọi về xin tiền mẹ. Thì mẹ của cái cô này thấy rằng á là tại sao nó đi làm mà nó còn xin tiền mình nữa, thì thành ra mới kêu thôi con về đi, đừng có đi làm gì nữa. Thì cái cô này mới về, mẹ cũng nói rằng á là về hả là có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mày đi làm á mày còn xin tiền tao thêm, trong khi nhà của mình đã nghèo rồi mẹ còn không đủ ăn, mày đi làm mày kiếm mày không lo cho mẹ thôi mà mày còn xin ngược lại nữa, thôi để hả tao kiếm cái mối nào rồi gả phất luôn cho xong. Thì trong cái thời gian ở nhà đó đó, do là hết không có tiền các bạn, từ từ cạn tiền, cho nên nó là đã trong lúc nghiện á thì nhìn thấy con bé Tuyền này nè, nó đeo hả là đeo bông bằng vàng rồi sợi dây chuyền bằng vàng, thì thành ra hả là đã hả là nổi lòng tham, thì định là cướp của nó thôi, nhưng mà trong lúc nó dùng dãy á thì đã lỡ bóp cổ nó chết luôn. Thì khi mà tòa xử xong á thì do là giết mà giết trẻ nữa, thành ra hả rồi cướp tài sản nữa, thì thành ra là tuyên án con nhỏ này là tới tử hình. Cho tới khi mà đem ra xử các bạn, là bắn nó mà nó không chết nha, con nhỏ này hả, nghe hả, người ta nói rằng nó không chết, nó còn hát nữa. Cho nên là công an mới xin lệnh cấp trên á, thì cấp trên nó nói bây giờ bắn nó một viên nữa, nếu mà nó không chết á thì coi như là phóng thích, nhưng mà viên đó thì chết luôn. Thì sau khi mà chết xong thì cũng trả xác về gia đình. Và từ cái lúc đó đó, các bạn biết đó là cái con bé Tuyền này nè, là nó liên tục từ cái lúc mà cái chuyện nó bị giết cho tới sau này là 10 năm, mười mấy năm sau, thì cái vong hồn của nó vẫn còn, ai mà đi ngang là nó đều gọi là nó cho nhìn thấy, chứ không phải là nó kêu réo gì hết. Nhưng mà khi mà nhìn cái gương mặt của nó rất là sợ, hoặc là nhiều khi á là nó chặn đầu xe luôn. Thì ba mẹ nó cũng có mời thầy về để mà rước vong nó về nhà, nhưng mà nó không có về, nó cứ ở đó hoài vậy đó. Thì ba bạn á là đã gặp nó trong cái lần đi rước gì? Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Cái chuyện này á thì chỉ gặp có chút xíu thôi, nhưng mà các bạn thấy không, trong một cái vụ án mạng như vậy á, là chúng ta cho con chúng ta đeo nữ trang bằng vàng đó, thì thành ra là kẻ xấu đã nhìn thấy và nổi lòng tham và giết con trẻ. Cho nên đó là chúng ta nên hạn chế đeo nữ trang cho các cháu khi mà các cháu đang đi học nha các bạn, không nên đâu. Sau này lớn muốn đeo gì đeo, chứ còn nhỏ quá thì đừng có nên đeo cho các cháu nha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Không biết rằng đó là vụ án này có đăng trên mạng không thì Thi không biết, nhưng mà thử tìm xem các bạn có không nha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này kể rằng á là vào năm 2015 á, thì công ty của người chị gái của người yêu của bạn á, là công ty này tổ chức đi Long Hải chơi. Tổ chức đi Long Hải chơi, cho nên nó là cái chị này nè, chỉ có đăng ký thêm là 8 người, là cho hả là người yêu bạn nè, rồi bạn nè, rồi thêm mấy người bạn của anh người yêu của bạn nữa, thì cũng đồng đồng tuổi nhau không à. Mà công ty thì nguyên công ty đi rất là đông. Mà đi á, thì xuất phát từ lúc 9 giờ tối bắt đầu đi các bạn, thì bắt đầu tới cái bãi biển Long Hải á, thì đốt lửa trại ban đêm rồi chơi. Rồi công ty cũng thuê ghế bố là cho công nhân ngủ ngoài biển luôn vậy đó, chứ không có thuê khách sạn. Thì cái xe mà của hả là nguyên nhóm bạn đi á, là do cái ông tài xế nó đi lạc. Thành ra là tới hơn 12 giờ thì mới tới bãi biển Long Hải. Cho tới khi mà ra tới bãi biển đó, thì mọi người đốt lửa trại nè, rồi ăn uống. Thì cái lúc mà đang ăn uống vậy đó, thì cái anh người yêu của bạn á, với lại hả là cái anh bạn thân của anh ấy á, là hai người này á, là mặc hai cái áo mà giống như là cái áo thể thao, mà cái áo để đá banh đó các bạn. À, anh người yêu bạn á, là có số làm sao, còn anh bạn kia á, thì mặc cái áo của thủ môn. Thì hai người bắt đầu á, là nói á, là đi ra đây chút xíu, nhưng mà đợi hoài không thấy hai người vô. Cho nên đó là bạn á mới nói với lại cái con bé cũng chung nhóm với lại cái người yêu của bạn luôn, mới nói rằng á, ê mày sao hai thằng này nó đi lâu dữ vậy, thôi đi kiếm nó coi chừng nó đi nó ghẹo gái. Tại vì á là trong công ty này rất là đông các bạn, giống như là bạn nói rằng á là người ta thuê mà ở cái chỗ đó nó tới 5T, thì công ty của bạn á là thuê giống nguyên một cái khu 1T 2T luôn, đông dữ lắm, đốt lửa là sáng rực luôn, còn mấy chỗ khác là tới thui à. Mà tại vì thường á là Long Hải người ta đến người ta chơi á là sáng đi chiều về, không có gì chơi hết, nhưng mà do công ty của bạn á là tổ chức đi buổi tối để đốt lửa trại rồi chiều hôm sau mới về. Thì bắt đầu ngồi đợi hoài không thấy anh người yêu này với lại cái anh kia quay lại, cho nên á là bạn mới nói với là con nhỏ kia, bạn nói rằng ê đi kiếm tụi nó coi, hai quỷ này chắc là đi chọc gái ghẹo gái gì rồi, bạn nói giỡn. Thì cái lúc mà bạn với là con bé đó đó là cùng nhau đi, thì khi đang đi á, là nhìn thấy, nhưng mà không phải là nhìn thấy mặt nha, chỉ nhìn thấy phía sau lưng của anh người yêu với lại cái anh kia, là hai người á, là mặc hai cái áo, một người á, là cái áo cầu thủ, một người á, thì cái áo thủ môn, rất là giống tướng tá y chang luôn. Thì cái cô này có thấy trước, cô mới nói ê kìa kìa hai thằng đó kìa hả kêu đi, nhưng mà khi mà bạn định kêu á thì bạn hả là không có kêu, tại vì á là bạn thấy rằng phía sau lưng của cái anh bồ của bạn á là đang cõng một cô gái. Thì thành ra bạn mới thắc mắc, mà nó ủa nó cõng ai vậy ta, nó cõng nhỏ nào vậy ta, mà cứ đi xa xa xa lại cái khu vực mà đằng xa kia đằng tối tăm á, thì bạn nói sao kỳ vậy, thằng cái người mà mặc áo thủ môn thì không có cõng. Thì bạn nói thôi đừng kêu, để coi tụi nó đi đâu, sao cổng gái mà bạn này cũng thấy cổng luôn nha. Thì khi mà đi đi một hồi 10 phút luôn, càng lúc càng xa cái khu vực mà người ta đốt lửa trại sáng rực đó, mà đằng đây á, thì tới thui à, càng lúc càng xa thì bạn mới giống như bạn nói rằng khi khi mà bạn đi vậy á, là bạn rơi vào không nói với hai người nha, đi kế nhau mà không nói với nhau một tiếng nào hết, cứ đi cứ đi cứ đi mà như là rơi vào một cái trạng thái là cứ đi thôi chứ không nói gì cả, cho tới khi mà bạn sực bạn tỉnh lại đó thì bạn nói rằng ủa ở đây sao vắng mà tối quá, mà bạn nhìn lên kia thì xa thiệt là xa, người ta đang đốt lửa trại đằng kia nó sáng rực cả một cái bầu trời thì nó xa dữ lắm. Thì bạn mới nói ê, ê, ê, ngừng lại coi, ủa sao kỳ vậy, mình đi đâu vậy? Thì cô bạn kia nói rằng đó là thôi mình kêu đi, mình kêu nó đi chị, mình kêu hai quỷ nó đi. Thì hai đứa này bắt đầu rống nhau kêu, rống nhau kêu, nhưng mà hai người kia, một người á, anh người yêu của bạn á, thì cõng một cô gái trên vai, còn cái người kia nín thinh các bạn. Không, thí dụ như thay vì mình kêu, nghe tên kêu thì phải quay lại đúng không? Còn này nè, đằng này kêu thiệt là lớn luôn, ơi, ơi, mà không hề quay lại, mà trên vai, trên lưng vẫn còn cõng một cô gái. Thì bạn mới nói với lại nhỏ này, có khi nào mình nhìn lầm không ta? Thì nhỏ này mới nói rằng, không thể nào làm được, hai thằng trẻ mặc hai cái áo kìa, chỉ có hả là anh bồ của chị là cõng cô gái thôi, còn cha kia mặc cái áo thủ môn, làm sao làm được, tướng tá y chang. Thì lúc đó bạn nói thôi quay lại đi chứ sao hả, đi vô cái chỗ này vắng quá không biết ở đâu, quay lại đi để một chút tụi nó về hỏi. Xong cái bắt đầu khi mà bạn quay lại, bạn đi được một khúc, lúc gần tới được cái chỗ mà lửa trại rồi đó, thì bạn thấy anh người yêu bạn với lại anh kia đang hả là đi vô, mà hai đứa thì cầm hai cái hộp bạch tuộc nướng. Thì bạn mới hỏi ủa nãy giờ anh ở đâu vậy, anh chạy để lại lẹ dữ vậy? Thì anh người yêu nói nãy giờ hả anh đi vệ sinh với lại là chờ người ta bán bạch tuộc nướng nè, thành ra lâu nãy giờ nè. Thì bạn mới bàng hoàng, nhỏ này cũng bàng hoàng đó, chỗ sao kỳ vậy ta, rõ ràng mới nãy thấy anh cõng nhỏ nào mà. Thì anh này chối liền, anh nói ủa đâu có đâu, nãy giờ anh với nó đi hả là vệ sinh đau bụng rồi hả là anh mua thêm bạch tuộc để ăn chung nè. Thì bạn nói trời trời ơi trời trời trời ơi, hên quá. Mà lúc đó bạn hả bạn chưa nghĩ tới là ma đâu, bạn cứ nghĩ trời trời nếu mà lỡ mà mình đi theo hai người đó mà mình không kêu á, mình không sực tỉnh lại, mình không kêu á, thì không biết có chuyện gì xảy ra, lỡ có chuyện cướp bóc rồi rồi sao các bạn. Thì khi mà về nhóm rồi bạn kể lại cho mọi người nghe, bé đó kể lại, tại vì hai người cùng thấy chứ không phải là một mình bạn, thì ai cũng nói rằng đó là hên á, hên là đi được có một chút 10 phút thôi rồi sực tỉnh lại, chứ nếu mà không sực tỉnh mà đi theo thì chắc là bị dắt tới đâu rồi. Có nhiều trường hợp như vậy á, là bị dắt ra biển luôn các bạn, cứ thấy người thân của mình nó bị dắt ra xa xa xa hơn, có người chạy ra kéo lại rồi người ta mới nói rằng đó là thấy cái người thân của mình đang đi, cho nên họ cứ đi, họ không biết rằng đó là họ đang đi càng lúc càng xa ra ngoài biển. Thì hên cho hai đứa này đã giống như là đã vô tình sực tỉnh lại, tại vì nó nói rằng khi mà nó đi trong 10 phút đó đó là giống như hoàn toàn nó hai đứa nó không nói với nhau một tiếng nào, nó chỉ đi đi đi đi đi thôi, mà đi trong cái là vô thức á các bạn. Thì may mắn rằng hai bạn này đã sực tỉnh lại và không đi theo nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ, bạn nói rằng cái này chắc em bị ma dắt ở bãi biển Long Hải quá. Thì đây là một cái câu chuyện tuy rằng không có nhìn thấy, chỉ thấy phía sau lưng y chang như bồ mình, bạn mình, nhưng mà hả mình cứ bị rơi vào cái trạng thái như vậy, mình cứ nghĩ là người kia, mình cứ đi vậy đó. May mắn cho em với lại con bé kia. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng của một bạn nữ, hôm nay toàn nữ không ha. Thì bạn đã gửi trên Facebook cho Thi, bạn kể rằng là chuyện này tuy rằng không có gì đáng sợ so với những cái câu chuyện khác, nhưng mà đối với gia đình bạn tới bây giờ gia đình bạn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bạn kể rằng là chị hai của bạn là sanh em bé. Thì khi mà chị hai sanh đó là chị hai vô trong bệnh viện Sư Vạn Hạnh đó các bạn, thì nằm ở khoa sanh. Và khi mà sanh em xong thì bắt đầu là em bé bác sĩ cho vô nằm lồng kính, còn chị hai thì nằm ở ngoài cái phòng có hai giường thôi. Lúc đó là có bạn với lại mẹ bạn là nuôi chị hai, còn anh rể của bạn là chủ của quán bar ở ngoài quận nhất á, thành ra là ít khi mà đi vô nuôi chị dữ lắm. Thì trong 2 ngày á là em bé chưa có ra, vẫn nằm trong lồng kính nha các bạn. Thì trong 2 ngày đó bạn nói rằng từ nào giờ á Bạn đi vô trong bệnh viện, bạn không bao giờ ngủ được. Nhưng không hiểu sao trong 2 ngày này bạn ngủ rất là nhiều, ngủ nhiều dữ lắm. Nhiều khi chị Hai kêu bạn á mà bạn không nghe luôn, chị Hai phải dùng đồ vật á, chị Hai chọi bạn, mà chọi vậy á bạn cũng không tỉnh luôn các bạn, cho tới khi á mà mẹ bạn đi thăm cháu bạn về á, kêu bạn bạn mới tỉnh. Mà mỗi lần vậy bạn mệt vô cùng, thì không có chuyện gì đi, cho tới khi mà bác sĩ 2 ngày sau á thì bác sĩ đưa em bé ra phòng để cho nằm với mẹ. Thì bác sĩ nói rằng á là em không sao cả, bình thường, sức khỏe hoàn toàn bình thường, hai mẹ con có thể về trong 2 ngày tới là có thể về nhà rồi. Thì khi mà cái đêm đó là khi mà cháu của bạn ra, ngay cái đêm đó là tầm khoảng chừng 12 giờ thì bạn ngủ, lúc đó là tắt cái đèn sáng rồi mở cái đèn ngủ thôi. Và lúc đó thì bạn nằm, tự nhiên bạn chìm vào trong một cái gọi là không phải là giấc ngủ sâu mà cũng không phải là giống như nó lim dim á các bạn, tự nhiên bạn thấy rất là đông người ở phía ngoài phòng, mà dạng như cái phòng này là cái kiến nhôm, mà cái kiến cửa mà cửa nhôm ở trên nó có cái kiến dán mờ các bạn. Thì bạn thấy có rất là đông người đứng ở ngoài cái cửa đó, mà họ đưa cái tay ịn vô, giống như là họ để cái tay vô kiến vậy nè, rồi họ áp mặt vô kiến vậy nè, mà bạn có cảm giác như phía ngoài đó rất là đông người. Thì khi mà bạn dòm ra ngoài đó đó thì bạn nói rằng ủa sao đông dữ vậy, trong bệnh viện mà người ta đấu cho vô đông vậy. Thì tự nhiên bạn lại nghe một giọng của một người đàn ông, mà bạn nghe rất là rõ, ông này nói gằn giọng mà giống như là đang tức giận dữ lắm nha, nói rằng á là mày đi vô, tụi bay đi vô, tụi bay bắt cháu nó ra đây cho tao, bắt cháu nó ra đây cho tao, mà nói với là một cái giọng gằn mà ra lệnh các bạn. Thì khi mà bạn nghe là nghe ủa bắt cháu mình mà, cho nên nó là giống như là bạn rống bạn chửi lại, bạn nói rằng á là tụi bay ngon, tụi bay vô đây, tụi bay vô đây, tụi bay bắt cháu tao đi, tao chọi lỗ đầu tụi bay, mà bạn chửi thề nha. Thì khi mà vừa chửi lại vậy tự nhiên bạn giật mình, và cái lúc mà bạn giật mình á người bạn đổ rất nhiều mồ hôi, mặc dù cái phòng nó mát lắm, có máy lạnh nữa, mà bạn đổ nhiều mồ hôi lắm, bạn sợ, bạn hoang mang. Cái lúc bạn giật mình ra thì bạn thấy rằng mẹ của bạn đang ẵm cháu bạn trên tay, vừa cho nó bú xong đang ru nó ngủ các bạn. Còn chị bạn thì ngồi trên giường, à, nằm trên giường, xin lỗi, tại vì chị bạn sinh mổ. Thì khi mà bạn đổ mồ hôi quá nhiều cho nên đó là bạn rút khăn giấy bạn chùi cái mặt á, cái bạn mới nói với chị Hai bạn rằng đó là trời, em mới vừa nằm mơ thấy bé Su. Nhưng mà bạn không có kể cái khúc sau nha, bạn chỉ mới nói cái khúc đó. Thì chị bạn la, chị bạn nói rằng giờ này khuya rồi, đừng có hả là nói tên em ra. Thì bạn dòm lên đồng hồ bạn thấy mới 12 giờ mấy à, là nãy giờ bạn nằm có một chút à. Xong cái khi mà vừa dòm lên đồng hồ xong cái tự nhiên cháu bạn nó ọc sữa. Mẹ bạn nói rằng á là chợ nó bị ọc sữa nhiều quá, đưa giấy cho mẹ, mẹ lau cho nó. Thì mẹ với lại bạn á là người thì ẩm, người thì lau, lo lau cho nó ọc ướt cổ hết. Rồi xong nó khóc ngặt lên các bạn, nó khóc quá trời. Mà khi mà nó khóc á là người nó tím lên, nguyên cái mặt của nó tím tái luôn, tím mà tím tái luôn nha. Thì chị Hai bạn thấy, chị Hai bạn nói má ơi má sao mà à, con bé Su nó cái mặt nó tím tái vậy má, trời sao vậy sao vậy. Mẹ bạn với lại bạn quán hết trơn luôn, lo cho cháu mà quán hết, không biết là nó bị gì. Mẹ bạn mới đưa cái miệng vô trong lỗ mũi á, là hút ra, sợ rằng nó bị ọc sữa cái nó nghẹn lên lỗ mũi nó không thở được, thành ra là cái mặt của nó mới tím như vậy. Thì chị của bạn nha, chị của bạn sinh mổ chỉ mới 2 ngày thôi, mà thường những người sinh mổ đau lắm, họ phải tập đi dần dần dần, nhưng mà thấy con mình như vậy chị ngồi bật dậy quên hết đau đớn, chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Khi bác sĩ chạy vô, lật đật chạy vô đem cháu bạn qua bên phòng cấp cứu liền. Xong rồi á, là sau khi cấp cứu được gắn ống rồi cho cháu thở bình thường á, thì bác sĩ mới bước ra. Lúc đó ba mẹ con bạn đứng ở ngoài đây đợi, lo lắng dữ lắm, thấy con mình vậy, cháu mình vậy. Thì bác sĩ nói rằng hên là gia đình chạy ra kêu sớm, chứ nếu mà gia đình chạy ra kêu trễ chừng 1 phút thôi là cháu có thể đã tử vong rồi. Trời ơi, khi đó bác sĩ kêu ba mẹ con về đi, rồi cháu hả là nằm trở lại cái lồng kính đó các bạn. Thì khi mà về bạn mới hỏi trời chị không đau hả, mổ mà vết mổ không đau, thì chị nói trời thấy con mình vậy quên hết đau, giờ mày nhắc tao mới đau nè. Thì xong rồi bạn mới kể lại cái giấc mơ đó, bạn mới kể là cái chuyện mới nãy bạn không biết là có phải nằm mơ hay không, mà bạn nhìn thấy vậy đó, thấy rất là đông ở ngoài phía phòng bệnh nhốn nháo nhá, tự nhiên có một ông kêu kêu vô bắt cháu nó ra đây. Thì khi mà bạn kể ra giấc mơ đó, kể cho mẹ bạn với lại chị bạn nghe, ai cũng sợ hết, tại vì nó trùng hợp các bạn, tự nhiên hả Thấy vậy xong rồi cái cháu bạn rơi vào trạng thái mà trong khi sức khỏe thì bình thường. Mà hơn á, hơn là hả, nó không thở được mà chỉ chậm 1 phút nữa thôi là cháu đã tử vong, có thể tử vong rồi, bác sĩ nói vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà rất là sợ nha, cho nên nó là rút kinh nghiệm sau này khi mà chúng ta mà có đi sanh đẻ đó thì chúng ta nên thủ theo, một là dâu tằm các bạn, để mà nhiều khi mình tránh ma quỷ đến gần các bé khi mà các bé đang ở chung phòng bệnh với mẹ, tại vì những nơi vậy là có nhiều vong dữ lắm, thì nhiều khi mất công có chuyện xấu xảy ra. À, mình đem những cái đồ mà mình trấn ma quỷ á, thì nhiều khi người ta nói mình mê tín thiệt, nhưng mà thôi kệ, mình cứ vì an toàn cho con cho cháu mình là được rồi. Thì đây là cái câu chuyện là đầu tiên bạn kể. Câu chuyện thứ hai á thì do chính bạn trải qua, mà bạn này là thuộc dạng con gái nhưng mà cũng lì lợm lắm. Bạn kể rằng hiện tại á, thì bạn đang làm việc tại Malaysia. Thì khi mà mới qua đó là bạn ở trong một cái khách sạn này hiện tại vẫn còn đang kinh doanh, cho nên nó là người ta, bạn không có nêu tên của khách sạn người ta. Bạn nói rằng lúc mới qua thì bạn ở phòng nhỏ, thì sau một thời gian tầm hơn 1 tháng á thì bạn được chuyển qua cái phòng lớn, mà cái phòng lớn này có 2 cái giường nằm. Mà bạn để ý rằng á là ai mà ở trong cái phòng này á là cứ 1 2 ngày là ra khỏi phòng, cứ 1 2 ngày ra khỏi phòng. Thì khi mà bạn vô, cái người bạn của bạn nói rằng đó là phòng này hình như có vấn đề, người ta vô 1 2 ngày người ta ra, thì bạn cũng nghi thôi, nhưng mà bạn nói thôi để kệ tao ở thử coi làm sao. Thì cái lúc bạn vô á, bạn ở được 2 tháng hoàn toàn không nhìn thấy gì, và cái phòng, cái giường bên kia là không ai ở hết, chỉ có mình bạn ở trong phòng đó ngủ một giường, còn giường kia trống. Xong cái khoảng 2 tháng sau tự nhiên có một hôm, hôm đó là bình thường á, là trong suốt 2 tháng bạn ngủ bạn mở đèn, tại vì do người ta nói là vô 1 2 ngày ra rồi, thành ra bạn cũng hơi là ớn ớn, bạn mở đèn bạn ngủ. Thì hôm đó tự nhiên bạn nói mở đèn giống như là chưa có ngủ được liền á, thành ra là bạn tắt cái đèn ở ngoài, bạn mở cái đèn trong phòng tắm để cho nó dạ cái ánh sáng ra. Thì đang nằm vậy đó tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông, tại vì bạn tuy rằng không thấy được cái gương mặt của ông này nhưng mà bạn thấy nó to lớn vậy lắm, cái người to lớn nha mà bự con nha. Rồi khi mà bạn nhìn thấy, bạn thấy rất là rõ, lúc đầu ông đứng ngay chỗ cái chỗ mà đèn nhà tắm mà nó sáng ra ha, thì ông đứng ở đó, xong cái ông đi lại ngay chỗ bạn nằm, ông kéo cái mền bạn, ông giống như là ông kéo nhẹ nhàng, ông kêu bạn nhẹ nhàng lắm nha, dậy dậy dậy qua bên giường bên đây ngủ đi, vẫn ổng kêu vậy đó, ổng nói nhẹ nhàng lắm, dậy qua bên giường bên đây ngủ đi. Thì do là lúc đó bạn mơ mơ màng màng thì bạn mới trả lời, bạn nói rằng đó là không, bữa giờ nằm giường này rồi không đi đâu hết trơn á, không qua giường kia đâu. Thì cái ông này bạn mới kéo cái mền, bạn kéo cái mền bạn đắp lên, thì cái ông này ông lại kéo cái mền xuống, ổng nhẹ nhàng lắm nha, giống như nói chuyện rất nhẹ nhàng. Thì ổng nói đi qua anh đây đi. Xong cái tự nhiên bạn thấy ổng lòn cái người vô cái mình của bạn như nè, và rất là cực khổ, ổng rinh bạn, ổng thảy qua cái giường bên kia. Thì bạn mới hú hồn, bạn mới ngồi dậy, bạn bật qua bật lại cái giường bên đây, bạn nói không có đi đâu hết trơn á, làm như lúc đó bạn không biết sợ cái vía, bạn không biết sợ hay sao, bạn thấy cái ông này hiền. Thì trong lúc mà bạn dở cái mền, bạn thấy ổng đang ngồi ngay chỗ cuối giường, bạn không thở, mà giống như cái ông này ổng ẵm bạn, ổng bị mệt đó các bạn, giống như là ổng đang ngồi mà ổng nghỉ mệt, ổng thở mệt quá. Thì sau một hồi sau cái ổng biến mất tiêu, bạn bật dậy ổng, bạn không thấy ổng đâu nữa. Thì bạn có cảm giác như cái vong này hiền với bạn, đối với người khác không biết làm sao, nhưng mà đối với bạn thì ổng rất hiền, ổng nhẹ nhàng lắm nha. Ổng kêu bạn không được một hồi trước khi ổng biến mất á, mà ổng còn kéo mền đắp cho bạn nữa. Thì qua ngày hôm sau bạn có kể cho người bạn của bạn nghe, thì người bạn mới nói rằng trời thấy ghê quá mẹ, thôi dọn đi, đi ra khỏi phòng đó, xin ra khỏi phòng đó đi, thấy ghê quá vậy. Tuy rằng không có nhát như là bị, như là những cái người kia nhát làm sao mà 1 2 ngày là đã dọn ra rồi, còn riêng bạn là rất nhẹ nhàng, vong rất là hiền đối với bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn nữ đã gửi về. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Tập 515 đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 516. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 8 giờ 35 phút.